Cô dâu thay thế của Phó Tổng. Chương 26, 26, hôn lễ lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tạm che đi việc mang thai giả của cô ta nên cô ta đã dùng bụng giả bằng cao su non. Xong xuôi cô ta bắt đầu đến thư phòng tìm Cẩn Hiên. Bước vào trông thấy anh nằm trên sàn với một đống chai rượu. Anh Cẩn Hiên, anh ơi, hu hu anh không thương em nữa sao? Ngọc Mai, anh không có, sao em lại đến đây? Sao anh thành ra bộ dạng này hay do em bị mặt như này? Ngọc Mai diễn như thật, cô ta vừa mếu máo khóc vừa nói làm Phó Cẩn Hiên cảm thấy mình khốn nạn. Anh thấy mình làm tổn thương Ngọc Mai quá rồi vì anh đã không bảo vệ tốt cho cô. Anh xem con chúng ta lớn bằng này rồi. Giờ sao em dám ra đường được nữa? Xin lỗi em. Phó Cẩn Hiên vừa nói vừa lau đi nước mắt của Ngọc Mai. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con Ngọc Mai. Anh không thể ích kỷ được nữa, coi như bản thân anh khốn nạn. Sự nợ lần của anh với Hạ Chi Linh anh sẽ trả. Ngọc Mai anh xin lỗi em. Anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời. Chúng ta kết hôn nhé. Em sợ. Mặt em như này anh sẽ bị người ta chê cười. Sẽ ảnh hưởng đến anh. Nói vậy thôi chứ trong lòng Ngọc Mai đang sướng hết nấc vì cuối cùng Phó Cẩn Hiên chịu cưới cô ta. Kẻ nào dám chê em, anh sẽ xử lý luôn. Yên tâm nhé. Dạ, em nghe anh. Ngoan cho anh sờ con nào. Đừng anh, con ngủ rồi. Tay Phó Cẩn Hiên định sờ bụng Ngọc Mai nhưng bị cô ta ngăn lại. Anh cũng không nghĩ nhiều mà tin lời Ngọc Mai. Được, con ngủ nhé. Bố mẹ đi ăn đã nhé. Chúng ta nên đi ăn thôi. Chắc em cũng đói rồi. Vâng anh. Anh đỡ Ngọc Mai dậy và hai người cùng đi ăn. Anh đã định sẵn ngày kết hôn cùng Ngọc Mai rồi. Hai người về đến nhà anh vào thư phòng để làm việc còn Ngọc Mai vào phòng nghỉ ngơi. Anh nhấc điện thoại gọi cho thư ký Lâm. Thư ký Lâm, cậu chuẩn bị lễ kết hôn cho tôi vào ngày thứ hai tuần sau đi. Dạ sếp, cậu tiện thể điều tra chút về vụ bắt cóc đó cho tôi. Anh nói chuyện điện thoại với thư ký Lâm đã bị Ngọc Mai nghe được. Cô ta bắt đầu lo sợ sự việc bị bại lộ nên cô ta chạy ngay vào phòng nghĩ cách, nhưng không may hành động này của cô ta bị anh nhìn thấy. Anh thấy lạ, sao Ngọc Mai lại nén lút đến vậy? Gạt bỏ suy nghĩ, anh gọi điện hỏi thăm bạn thân anh. Kỳ lạ, tay này không đến hỏi thăm anh bấy lâu nay. Tốt, tốt, thuê bao quý khách. Cẩn Hiên gọi đến lần hai vẫn. Tốt, tốt, chết tiệt, tên này vậy mà tắt máy. Anh gọi điện đến bệnh viện thì nhận được tin Bạch Ngôn đã không còn làm ở bệnh viện nữa. Anh đắn đo một lúc. Sao bạn anh đi đâu, sao không nói với anh? Hạ Chi Linh tháng cuối thai kỳ, cũng may có Bạch Ngôn hỗ trợ và giúp đỡ cô. Hôm nay cô có xem tin tức thấy trên các trang báo đăng ảnh cưới của Phó Cẩn Hiên. Cô cũng không còn đau nữa vì trái tim cô đã chết rồi. Nhưng những gì Ngọc Mai nợ cô sẽ đòi lại gấp đôi. Cô không thể tha thứ cho cô ta được. Ngày cưới của Phó Cẩn Hiên được diễn ra có rất nhiều người tham dự và có đoàn vệ sĩ bảo hộ rất cẩn thận. Anh không muốn xảy ra bất trắc trong ngày cưới của mình. Ngọc Mai khoác nên mình bộ váy cưới trắng có đính 1.000 viên ngọc trai quý và 7 viên kim cương. Mặt sẹo cũng được che đi. Ngọc Mai cô ta rất vui vẻ khi cưới được Cẩn Hiên, còn anh thì mặt vẫn vậy, không có chút vui vẻ lắm. Khi vào lễ đường cùng cô dâu thì mỗi người mang một tâm trạng. Anh dẫn cô dâu của mình vào lễ đường trải đầy hoa hồng. Khi mà MC chủ hôn nói những điều thề của hai bên. Phó Cẩn Hiên, anh có nguyện làm chồng của cô Ngọc Mai không? Dù nghèo hèn cũng không bỏ cô ấy. Phó Cẩn Hiên anh chần chừ không nên tiếng. Ngọc Mai thấy vậy liền gọi tên anh. Cẩn Hiên, anh Cẩn Hiên, con đồng ý. Vậy còn cô Ngọc Mai, cô có bằng lòng bên anh phó cho đến đầu bạc răng long cũng không từ không? Con đồng ý. Vậy ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng từ hôm nay. Vậy ở đây có ai phản đối không? Có, tôi phản đối hôn nhân này. Tất cả quan khách đều hướng ra cửa nhìn về phía cửa người đàn ông che mặt xuất hiện. Ngọc Mai cô ta bắt đầu run sợ, còn Phó Cẩn Hiên anh đứng đó mặt anh không thể hiện gì ra mặt. Cách chương.